Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, liên thủ. Diệp Thuần thực lực không tầm thường, một quyền này vừa nhanh vừa độc, cơ hồ vận dụng nàng toàn bộ lực lượng, oanh kích mà đến, Huyễn Mộng Tiên Quyết lặng yên vận chuyển. Đây đại khái là trên đời nhất là kín đáo một bộ tiên phẩm võ kỹ. Không thấy quang hoa lưu truyền, không thấy kinh thiên động địa uy thế, chỉ là lặng yên không tiếng động chạy tới. Lúc trước sáng lập bộ này tiên phẩm võ kỹ cao thủ, bản thân liền là một cái 10 phần điệu thấp nhân vật. Điệu thấp đến huyền cơ môn ngoại trừ nàng khai sáng ra Bách Huyễn Phong một mạch, cơ hồ liền không tìm được nàng tồn tại vết tích. Chính là một người như vậy, như vậy một bộ tiên quyết lại tại lặng yên bên trong bộc phát ra, ở trong mắt Diệp Tử Hiên, trước mắt phảng phất là Hứa Linh Vân đích thân đến. Kia nhỏ nhớ xinh xắn thân thể cùng mềm mại một quyền, phảng phất chỉ cần duỗi ra một ngón tay liền có thể ngăn trở. Bất quá hắn tốt xấu là trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, đương nhiên sẽ không như vậy tự đại, có thể tại dị vực bên trong, từ một cái nguyên anh cảnh giới cao thủ, từng bước một đi đến trường sinh tiên cảnh giới, hắn làm sao có thể là một nhân vật đơn giản. Dù là Hứa Linh Vân một nắm đấm này nhìn như yếu đuối, hắn vẫn như cũ là toàn lực nghênh đón tiếp lấy. Cùng mọi người suy đoán như vậy, trước mắt hắn nhiều nhất có thể phát huy ra vạn tượng cảnh cửu phẩm tu vi. Trên thực tế đây là bản thân hắn nguyên anh cường hoành. Thân thể này chủ nhân trên thực tế chỉ có vạn tượng cảnh nhất phẩm thực lực. Không phải nói hiện tại Diệp Tử Hiên rất yếu, tương phản hắn còn rất mạnh. Thậm chí nếu là hắn lần nữa bỏ qua thân thể, vận dụng nguyên anh bản nguyên, khả năng sẽ còn càng mạnh. Đương nhiên, nếu là hắn vận dụng ý nghĩ này, đoán chừng cách cái chết cũng không kém xa. Diệp Thuần một quyền oanh kích tới, bị Diệp Tử Hiên một trường ngăn trở, nhìn như uy lực hung mãnh một quyền, vô tận mà ngập trời khí lãng, trong khoảnh khắc đá chìm đáy biển, giống như bị một mảnh khổng lồ khí hải thôn phệ. Diệp Thuần giật mình, đối phương rõ ràng không cùng nàng cứng đối cứng, mà là lấy nhu thắng cương. Cái này dẫn đến nàng một kích không thành, mượn lực bắn ngược ý nghĩ cũng sảy thai. Diệp Tử Hiên một trưởng tận hóa Diệp Thuần thế công, cả người hắn cũng thanh tỉnh lại, nhìn chằm chằm Diệp Thuần nói: "Tốt, tốt, nguyên lai là Bách Huyễn Phong chân truyền." Hắn không những không giận mà còn cười, vừa thu lại tay vận khí thu nạp, Diệp Thuần thân thể bị hắn trực tiếp phản cử đi đứng lên. Đang muốn phát động thế công thời điểm, ngàn vạn danh kiếm úp mặt mà đến. Diệp Tử Hiên huy trưởng vận khí, một cỗ khí lưu tại bên ngoài cơ thể lưu thoán, tập kích tới danh kiếm lập tức đánh mất phương hướng, bị khí lưu dẫn hướng khác một bên. Sau một khắc, Lâm Phong cũng giết tới. Bốn khỏa kim đan bị long đong, có bốn thức huyền thiên cửu biến không vận dụng được, nhưng bạch hổ biến không tại hắn liệt. Lâm Phong cả người giống như một đầu mãnh hổ, sau lưng hổ hình ngưng tụ, va chạm mà đến. Diệp Tử Hiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên ở giữa, trực tiếp đem Diệp Thuần thân thể đập tới. Lâm Phong kinh ngạc phía dưới, chỉ có thể một thanh tiếp được Diệp Thuần. Diệp Tử Hiên thì nhân cơ hội này giết tới đây. Hắn trưởng như sóng cả, người như sơn nhạc, phất tay hình như có tinh thần lưu truyền, trong không khí bạo hưởng liên tục, một trưởng mang theo ngập trời chi thế, ầm ầm mà đến, cuống quýt ở giữa, Lâm Phong hai tay nâng lên một chút Diệp Thuần thân thể, đưa nàng ném lên giữa không trung, nghĩ để nàng né tránh đạo này dư uy. Diệp Thuần sắc mặt lãnh đạm, tựa hồ cũng không cảm kích, cả người phù hướng giữa không trung thời điểm, giữa hai tay diễn hóa, huyệt vũ cự thú ngưng tụ trên không, hướng phía Diệp Tử Hiên đập tới. Diệp Tử Hiên thế công không giảm, Loại tình huống này hắn quyết định chủ ý, muốn trước cầm xuống một người tới. Thế công bay thẳng Lâm Phong mà đi. Lâm Phong bối rối ở giữa muốn lấy Huyền Vũ biến ngăn địch, lại phát hiện Huyền Vũ kim đan bị long đong, giờ phút này căn bản không vận dụng được. Cho dù là muốn một lần nữa diễn hóa cũng không kịp. Oanh minh một trường trực tiếp đánh vào Lâm Phong trên thân. Diệp Thuần Huyền Vũ một kích cũng trực tiếp đập tới. Diệp Tử Hiên trong miệng ngon ngọt, cảm giác được tự thân khí huyết sôi trào. Trong khoảnh khắc cảm thấy mình ngược lại là có chút coi thường mấy người kia. Chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, làm sao thế hệ này Huyền Cơ môn đệ tử sử dụng công pháp có chút không giống. Nghi hoặc thì nghi hoặc, trong lòng của hắn hay là thở dài một hơi. Như vậy hẳn là liền đã đánh tan một người. Loại tràng diện này hắn trải qua không ít. Tại dị vực bên trong, hắn cũng tương tự vượt qua lờ mờ vô biên một khoảng thời gian. Giống như chuột chạy qua đường đồng dạng ẩn thân tại từng cái địa phương. Một chút xíu tìm kiếm lấy cơ duyên, muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn. Bị Huyệt Cơ môn đệ tử liên thủ nhằm vào, đối với hắn mà nói, hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên. Rất nhiều lần đều là sâu kiến lay voi. Hắn cơ hồ đã không nhớ rõ. Những người kia yêu đến hắn thậm chí không nhớ được dung mạo. Duy chỉ có lần thứ nhất bị Huyền Cơ môn chân truyền đệ tử nhằm vào thời điểm, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc kia hắn nhất thời thất thủ, rơi vào dị vực tiên môn trong tay. Vì tự vệ cũng liền bán mấy người khác. Hắn lúc đầu cũng nghĩ kiên trì, có thể thấy được biết qua dị vực lực lượng cường đại về sau, hắn mới minh bạch Huyền Cơ môn ý nghĩ có bao nhiêu buồn cười. Muốn đoạt lại thông thiên đạo, vậy đơn giản chính là một kiện si tâm vọng tưởng sự tình. Hắn phản bội, bởi vì thấy rõ ràng hình thức, chính mình kia nhất đại bên trong, hắn vẫn luôn thích Vạn Bảo Phong chân truyền đệ tử, cho nên hắn ý đồ đối với thuyết phục đối phương cùng hắn cùng một chỗ lưu tại dị vực bên trong. Kế hoạch này hiển nhiên là thất bại. Hắn vì tự vệ, không thể không tự tay giết nàng. Đương nhiên hắn cũng tại tối hậu quan đầu đạt được nàng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ lúc kia, hắn liền đã hư mất đi. Vạn Bảo Phong chân truyền đệ tử mặc dù bỏ mình, nhưng lại vẫn như cũ lưu lại chuẩn bị ở sau. Đem tin tức này truyền ra ngoài, kia một đời chân truyền đệ tử tề tụ một đường, muốn tru sát phản nghịch. Đáng tiếc là, chính mình có dị vực tài nguyên chèo trống, lại khác thường vực công pháp, tập hợp hai đại nhà năng khiếu, tu vi đã xưa đâu bằng nay. Trận chiến kia mặc dù gian nan, nhưng mình chung quy là thắng lợi. Nghĩ đến đây, Diệp Tử Hiên không khỏi thở dài. Chỉ tiếc trận chiến kia mặc dù mình thắng lợi, lại cuối cùng vẫn là bị đối phương đốt cháy thần hồn liều mạng công kích làm bị thương, cho tới lưu lại đại đạo vết thương, một mực không cách nào chữa trị. Vô luận hắn tu vi như thế nào tiến giai, trở nên mạnh hơn, vết thương kia từ đầu đến cuối giống như không tiêu tan âm hồn, vờn quanh tại quanh người hắn. Một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy tuổi thọ của hắn. Rốt cục có một ngày, hắn vượt qua trường sinh tiên cảnh giới, trở thành một tên trường sinh tiên. Cảnh giới trường sinh, danh xưng có vài chục vạn năm tuổi thọ, xa không phải đồng dạng cảnh giới có thể so sánh được. Có thể lúc kia hắn cũng phát hiện, tuổi thọ của mình đã còn thừa không có mấy. Tất cả đều là vết thương kia nguyên nhân. Tất cả đều là Huyền Cơ môn chân truyền đệ tử nguyên nhân. Tất cả đều là Huyền Cơ môn sai. Càng nghĩ càng là tức giận. Tại sao muốn phản kháng dị vực? Tại sao muốn vùng vẫy giấy chết? Mỗi một cái đều là ngu xuẩn, đồ đần, ngay cả hình thức đều thấy không rõ. Ngũ Đại Châu có thể thắng được dị vực sao? Đương nhiên không thắng được. Như vậy vì cái gì còn muốn phản kháng? Cảm nhận được trước mắt Huyền Cơ môn chân truyền đệ tử thế công, ngày xưa từng màn liền ẩn ẩn có nổi lên dáng vẻ. lại là một cái huyền cơ môn đệ tử vẫn lạc. Diệp Tử Hiên chưa từng đau lòng, chưa từng hối hận, ngược lại có một loại cảm giác vui thích. Ánh mắt của hắn quét qua Lâm Phong, lại kinh ngạc đứng lên. Vì cái gì hắn thế mà không có chuyện gì? Lâm Phong chỉ cảm thấy sau lưng có bàn tay nâng thân thể mình. Kia cỗ lực lượng mạnh mẽ bị hút hóa đi qua hơn phân nửa, cũng gián tiếp hóa giải Lâm Phong thương thế. Hai người cùng một chỗ lui về phía sau rất nhiều bước, mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Sau lưng liền truyền đến quan tâm thanh âm. Tiểu hỗn đản, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lâm Phong tranh thủ thời gian lắc đầu. Trên thực tế liền xem như Liễu Tiếu Tiếu không có thu nạp đi một phần lực lượng, lấy thân thể của mình cường độ, cũng nhiều lắm thì chịu bị thương mà thôi. Nàng lo lắng thái độ, rõ ràng là quan tâm sẽ bị loạn. Lâm Phong trong lòng ấm áp. Huyền Vũ Phong chân truyền. Diệp Tử Hiên ánh mắt quét qua Liễu Tiếu Tiếu, một nháy mắt liền nhận ra thân phận của nàng. Có thể có loại này đặc tính, thu nạp người khác thế công, chỉ có thể là Huyền Vũ Phong chân truyền đệ tử. Một nháy mắt, hắn lộ ra ngưng trọng thái độ. Phải biết chính mình đã từng liền bị Huyền Vũ Phong chân truyền tổn thương qua. Lúc ấy chính mình chẳng qua trong lúc nhất thời chủ quan, liền bị hắn tích lũy đủ đầy đủ lực lượng, cường thế phản kích, cơ hồ đánh nát chính mình. Diệp Tử Hiên ngưng trọng trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm giác được cả thân thể tựa hồ thoáng cái đã mất đi trọng lực, thân thể thế mà lơ lửng lên. Hắn lập tức thân hình nhất chuyển, hóa thành một đạo lưu quang, thoát ra rất xa về sau, mới cảnh giác nhìn xem bốn phía, rõ ràng còn có một cái hơi thở giấu ở bốn phía, nhưng là còn không có bạo lộ ra. Đối phương công kích thủ đoạn, hắn cũng không tính lạ lẫm, hơi suy nghĩ một hồi nói, kỳ môn phong chân truyền. Cả người hắn rời khỏi Lâm Phong đám người vòng vây, đối diện chính là vô số thanh danh phong cuốn tới, lịch đại chân truyền bên trong, lấy kiếm làm vũ khí, cũng chỉ có đệ nhất phong chân truyền. Chỉ là thế hệ này chân truyền đệ tử để hắn có chút giật mình, giống như cảm giác đều không quá đồng dạng. Diệp Tử Hiên thân hình tăng vọt, thân hình lập tức hóa thành một cái núi nhỏ đống đồng dạng lớn nhỏ, phất tay lấy lực lượng cuồng bạo đánh tan cuốn tới danh phong. Bàn tay khổng lồ hướng phía Lâm Phong bọn người liền đập tới. Diệp Thuần gặp hắn bàn tay đập tới, tâm thần khẽ động, võ hồn phá thể mà ra, hóa thành to lớn bóng người. Hai tay nâng lên một chút Diệp Tử Hiên bàn tay khổng lồ. Đại địa chợt đến chấn động, hai cỗ cường đại lực đạo đánh vào nhau, khí lãng hung mãnh. Diệp Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, võ hồn, tiểu đạo mà thôi, ngũ đại châu võ hồn linh phách có một phong cách riêng, hoàn toàn chính xác có hắn độc đáo địa phương, nhưng đối với dung hợp ngũ đại châu, dị vực hai đại địa vực phương thức tu luyện Diệp Tử Hiên mà nói, qua yếu, hắn mãnh tăng thêm lực đạo, thuần túy thân thể lực lượng, đều có thể tách ra ngập trời thế công. Trong dự tưởng tình huống không thể phát sinh, Diệp Thuần thế mà gắt gao kháng trụ hắn to lớn bàn tay. Thậm chí hắn còn sau lưng võ hồn thấy được một đạo khác thân ảnh giống nhau như đúc, chỉ là hơi thở hơi có khác biệt mà thôi. Song võ hồn, dù là lấy Diệp Tử Hiên kiến thức, giờ phút này cũng là giật nảy cả mình. Đây quả thực là đẩy ngã hắn tam quan. Hai đạo võ hồn sóng vai, bốn trưởng nâng lên một chút cự thủ, trong khoảnh khắc vậy mà đảo ngược lập trường, đem Diệp Tử Hiên cả người tung bay. Hắn thật vất vả ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn một cái, chẳng biết lúc nào giữa thiên địa bị một đạo bức tranh ngăn che. Phô thiên cái địa, có một cỗ nặng nề khi thế hoành ép mà đến. Đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết đứng tại danh kiếm bảng bên trên, hơi thở nhảy lên tới cực hạn, vừa ra tay chính là mạnh nhất một chiêu, phá không phi diệt, huyền hư chân tuyệt.